Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn ngươi người phương nào, rõ ràng đuổi tại ta bốn tộc liên minh bàn nháo sự, không muốn sống chăng sao? Phần ra một cái trưởng lão hướng về phía cái này, mấy cái trường bào màu trắng người đeo mặt nạ quát to, trên người chỉ sợ khí tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, chuẩn bị chiến đấu. Những này áo bào trắng người căn bản là không để ý tới phần ra trưởng lão lời mà nói, trực tiếp chính là cùng một chỗ động thủ, hướng phía luyện ngục môn người tiếp tục đuổi giết tới. Chương 1731, vô danh xíu, trên bầu trời, từng đạo khủng bố hủy diệt công kích nhanh chóng liền hướng phía luyện ngục môn người giết tới, bạo phát đi ra khí tức hủy thiên diệt địa, làm cho người hít thở không thông. Luyện ngục môn người còn có phần gia trưởng lão đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới đám người này hoàn toàn không quan tâm bốn tộc liên minh, trực tiếp chính là động thủ. Uống, giết. Luyện ngục môn nhân hòa phần gia trưởng lão tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết rồi, lập tức liền nhanh chóng phóng xuất ra công kích, hướng phía những cái kia giết tới công kích ngăn cản tới. Oanh, ầm ầm. Cái này trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên cực lớn nổ vang thanh âm, đinh tai nhức óc, đáng sợ hủy diệt năng lượng bốn phía bay tứ tung, oanh tạc tại phía dưới phòng ở phía trên, lập tức chính là hủy diệt phương viên mấy ngàn mét sở hữu tất cả phòng ốc, vô cùng đáng sợ. Những cái kia đến không kịp né tránh cấp thấp tu lấy cùng tầm thường dân chúng trực tiếp chính là bị tạc đã bị chết ở tại, cực kỳ bi kịch. Đợt công kích thứ nhất hoàn tất, luyện ngục môn nhân hòa phần gia trưởng lão đủ số ngăn cản xuống dưới, cũng không có gì tổn thương, bởi vì luyện ngục môn nhân hòa phần gia người cũng không phải cái gì kẻ yếu, đều là cao thủ. Phần gia trưởng lão xem lên trước mặt những này áo bào trắng người, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, cũng không có rất lo lắng, bởi vì trong này là bốn tộc liên minh bàn. Tại đây chiến đấu hiện tại cả tòa thành cũng biết rồi, bốn tộc liên minh trưởng lão rất nhanh sẽ chạy tới rồi, đến lúc đó những này áo bào trắng người nhất định phải chết. Không tệ, xác thực như thế, giờ phút này nội thành các cái địa phương bên trong, bốn tộc liên minh cao thủ đã nhanh chóng chạy tới rồi, hơn 10-28 sao cảnh giới cao thủ rất nhanh hướng phía bên này bay tới. Mọi người mau ra tay, cùng một chỗ diệt đi luyện ngục môn người. Nói cách khác, các loại bốn tộc người trong liên minh đến rồi, chúng ta tự lấy không được thần mạch đồ rồi. Đúng lúc này, trong đám người có người hô to lên, ngay sau đó bất đồng trong góc, bộc phát ra từng đạo cường đại công kích. Nhanh chóng hướng phía luyện ngục môn những người kia giết tới đây, trọn vẹn hơn 10 đạo, nhưng lại đang gia tăng, bởi vì những người kia đã nghe được thần mạch đồ bực này, bảo bối lập tức phân công kích lên. Cái này trong nháy mắt, bỗng nhiên ngay lúc đó trên 100 đạo công kích bạo phát ra, hướng phía luyện ngục môn những người kia giết tới, ở trong đó có thất tinh cảnh giới lục tinh cảnh giới cùng 8 sao cảnh giới người, 8 sao cảnh giới tương đối ít. Chỉ có vài chục nói, thất tinh cảnh giới tối đa, cơ bản đều là bầu trời loại rậm rạp chẳng chịt công kích phô thiên cái địa hướng phía luyện ngục, môn người diệt sát mà đi, khủng bố như vậy, luyện ngục môn người kinh ngạc phần gia trưởng lão nhìn xem đều choáng váng, không nghĩ tới rõ ràng có nhiều người như vậy một nổi công kích đi qua, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chạy mau, phần gia trưởng lão lập tức hô lớn, nói xong quay đầu liền muốn chạy, nhưng là căn bản tự không còn kịp rồi. Hơn 100 đạo công kích theo bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn công kích mà đi, tựu như là thiên la địa võng đồng dạng, trực tiếp bao lại bọn hắn, muốn chạy trốn, căn bản không có bất luận cái gì lộ tuyến, chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự rồi. Oanh! Rầm rầm! Trong nháy mắt, sở hữu tất cả công kích toàn bộ oanh tạc tại luyện ngục, môn nhân hòa phần ra trên người trưởng lão. Khủng bố nổ vang nổ tung, trên bầu trời nở rộ một đóa cực lớn năng lượng đóa hoa, hướng phía chu vi mở ra. Mặt đất trực tiếp chính là bị hủy diệt, một đường hủy diệt. Chỉ một thoáng, nửa tòa thành trì trực tiếp chính là bị hủy không có, hung tàn vô cùng. Luyện ngục môn cùng phần gia trưởng lão cái này, mấy người căn bản là gánh không được những công kích này, lập tức chính là bị đánh trúng, tại chỗ chính là chu sát nhiều cái. Chỉ còn lại có luyện ngục môn huyết đường chủ huyết, cả người rơi trên mặt đất cự trong hầm, toàn thân đều là máu tươi, hấp hối, bi thảm cực kỳ. Nhân tính tham lam thật đáng sợ, một kiện thần mạch đồ. Rõ ràng thúc khiến cho nhiều người như vậy đối với luyện ngục môn người xuất thủ. Tần Thiên đứng ở trên không, nhìn dưới mặt đất bên kia cả kinh nói. Tu luyện giới xưa nay đã như vậy. Yêu Dạ lắc đầu nói, lộ làm ra một bộ tiếc hận bộ dạng. Bọn ngươi lại dám làm tổn thương ta bốn tộc người trong liên minh, không ngớt chết sống. Sở hữu tất cả nhân viên không quan hệ lập tức cho ta ly khai, nếu không giết chết bất luận tội. Đúng lúc này, một tiếng to nam tử thanh âm vang lên, Một người mặc chiến giáp trung niên nam tử xuất hiện ở xa xa trên bầu trời, trên người bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức. Cùng lúc đó, mọi người sau lưng cái nơi hẻo lánh mặt đều xuất hiện một vị 8 sao cao thủ, khoảng chừng gần 28 sao cao thủ, đem trên bầu trời người xem náo nhiệt cùng vừa mới động thủ người toàn bộ đều bao vây, lại, bên này là 4 tộc liên minh cao thủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Mọi người đừng ba, chúng ta nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau động thủ, diệt bọn hắn, thần mạch đồ liền là của chúng ta rồi, bên trong đại thánh đạo lý tất nhiên sẽ để cho chúng ta được ích lợi vô cùng, động thủ đi. Trong đám người có người hô lớn, lập tức liền chứng kiến từng đạo công kích theo trong đám người bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía 4 tộc liên minh những cao thủ kia giết tới. Xem ra chuyện này là có người đang âm thầm trợ giúp, dụ dỗ những cái kia nguyên bản muốn động tay đoạt bảo người, lại để cho bọn hắn không hề do dự, nhanh chóng động thủ, muốn mượn những người này lực lượng đến cướp lấy thần mạch đồ. Yêu Dạ nhìn xem những công kích này, 4 tộc người trong liên minh trên mặt lộ ra kinh hãi. Thảm rồi, chúng ta cũng bị lợi dụng rồi, chúng ta mặc dù không có động thủ, nhưng là những này động thủ người đều tại bên người chúng ta, để cho, đợi chút nữa liên minh trưởng lão động thủ nhất định sẽ làm bị thương chúng ta đấy, công kích của bọn hắn cũng sẽ không nguyên một đám tìm người a, trực tiếp chính là không khác biệt công kích a. Tần Thiên nghe xong Yêu Dạ lời mà nói, lập tức kêu to không tốt, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Vô Lượng Thọ Phật, chúng ta chạy mau, đi trước đoạt thần mạch đồ nói sau, khẳng định tại luyện ngục môn cái kia không chết ra hỏa trên người. Trương Tứ Phong tạm thời cũng không quên tham tài, nói xong nhanh chóng chính là, hướng trên mặt đất cái kia bị đánh được hấp hối áo bỏ tím nam tử bay đi. Đi, đi qua, đã bị bọn hắn lợi dụng, vậy thì dứt khoát đem thần mạch đồ đoạt lấy ra, nói cách khác, lỗ lớn rồi. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ nói. Lập tức mang theo Sở Tương Tương nhanh chóng đi theo, Yêu Dạ cũng là mang theo Yêu Minh Nguyệt rất nhanh đi theo. Muốn chết, động thủ, diệt sạch. 4 tộc liên minh chính là cái kia đầu lĩnh trung niên nam tử người nhìn xem, trong đám người rõ ràng có người công kích nhóm người mình, lập tức giận dữ, vung tay lên, nhanh chóng chính là đã phát động ra công kích. Những thứ khác 4 tộc liên minh trưởng lão chứng kiến trung niên nam tử động thủ, lập tức chính là nhao nhao động thủ. Trong nháy mắt, gần 20-8 sao cảnh giới công kích bạo phát ra. Rất nhanh hướng phía trên bầu trời vài trăm người giết tới đây, tạo thành một cái vây kín xu thế. Mọi người mau ra tay phản kích, bằng không mà nói, chúng ta đã bị bọn hắn giết chết. Đúng lúc này, một cái áo bào trắng nam tử hô lớn, trên thực tế, không cần hắn hô to, những người này đều đã bắt đầu phản kích rồi, bởi vì bị những công kích này bao vây, muốn chạy trốn đều không có biện pháp, chỉ có thể là phản kích phòng ngự rồi. Chương 1733, diệt sát một cái 4 tộc liên minh khởi động vân thành phòng ngự sát trận rồi, thật là hung ác a. Một cái đều không buông tha. Yêu Dạ nhìn xem Vân Thành bên kia sợ hãi than nói. Có người truy đã tới. Vừa nói xong, Yêu Dạ liền chứng kiến một đám người nhanh chóng hướng phía nhóm người mình bên này đuổi theo. Những người này chính là trước kia những cái kia vây giết luyện ngục môn đói áo bào trắng người. Còn có một đám mặt khác bị lừa dối đến muốn cướp đoạt thần mạch đồ người. Đều là 7-8 tinh cảnh giới cao thủ. Gần 30. Móa, rõ ràng còn có thể chạy đến. Ta đi. Ta còn tưởng rằng đều bị giết chết ở bên trong rồi, nhanh, gia tốc, đạo trưởng, bằng không thì chúng ta hủy diệt oanh thành cạn bã đấy. Tần Thiên nhìn xem đuổi theo những người này, lập tức liền thúc giục Trương Tứ Phong nhanh lên. Không được, đã là nhanh nhất rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, thực lực của hắn có hạn, chỉ có thể thúc giục quan tài phi thuyền đến cái này hoàn cảnh, không thể mau nữa rồi. Oanh! Đúng lúc này, Tần Thiên bọn người trước mặt không gian đột nhiên đã nứt ra. Một cái áo bào trắng người theo vết nứt không gian bên trong đi ra, trực tiếp chính là phóng xuất ra một đạo cao, tới 8 sao ngũ giai cảnh giới cực lớn chiến kiếm hướng phía Tần Thiên, một đoàn người giết tới đây, phi thường hung mãnh. Ta đi, rõ ràng tê liệt không gian đuổi theo tới, quá vô sỉ rồi, mọi người nhanh gục xuống. Tần Thiên sốt ruột hô lớn, mọi người cùng một chỗ nằm xuống, núp ở quan tài nội bộ, bởi vì đối phương xuất hiện quá đột nhiên, căn bản không có biện pháp tiến hành công kích phòng ngự rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cực lớn chiến kiếm trực tiếp chính là oanh tạc tại quan tài phía trước, sắc bén mũi kiếm hung hăng kích đánh vào quan tài phía trước, lập tức vỡ vụn, chướng mắt màu vàng hủy diệt kiếm quang trong khoảnh khắc chính là vây quanh ở cả phó quan tài phi thuyền, trực tiếp liền đem quan tài phi thuyền cho nổ bay đi ra ngoài. Oanh! Quan tài phi thuyền bị tạc trực tiếp trên không trung trở mình quay vòng lên, tốt như lưu tinh đồng dạng nhanh chóng hướng phía dưới nồng đậm rừng rậm đụng đánh tới, hung hăng đụng vào một chỗ trên đỉnh núi cao. Đem núi đá bị đâm cho nát bấy, xuyên qua nửa tòa ngọn núi, đánh rơi trong rừng cây, phương viên hơn 100 mét phương vị đều bị oanh tạc nát bấy. Tần Thiên bọn người trốn ở trong quan tài, nguyên một đám bị chấn được đầu váng mắt hoa, theo trong quan tài bò lên đi ra, đứng ở một bên oẻ ói ra. Hắn, Còn mẹ nó, có người say tàu say xe chóng mặt máy bay, đời này chỉ sợ tự mấy người chúng ta chóng mặt quan tài đấy. Tần Thiên nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu, nhổ ra một đống lớn, Sở Tương Tương bọn người cũng là như thế. Bọn hắn giết đã tới. Yêu Dạ lời nói vang lên, trên bầu trời, cái kia công kích Tần Thiên bọn người áo bào trắng người nhanh chóng cúi vọt xuống tới, trên người phóng xuất ra vô cùng khủng bố hủy diệt năng lực an, đồng thời xa xa bầu trời bên kia, mặt khác một đám người truy sát cũng giết tới đây, khoảng cách Tần Thiên bọn hắn bên này bất quá ngàn đem mễ, em mà thôi, vài cái có thể bay đến Tần Thiên bên này. Nhanh, Yêu Dạ huynh, chúng ta liên thủ chặn đánh người này, đạo trưởng, nhanh chuẩn bị cho tốt quan tài, chúng ta chuẩn bị chạy trốn. Tốt, tốt. Trương Tứ Phong cùng Yêu Dạ đồng thời lên tiếng, lập tức nhanh chóng chính là động thủ lên. Uống. Tần Thiên một tiếng gầm lên, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, lập tức bắt đầu từ thất tinh, cửu giai đỉnh phong cảnh giới bước vào tám sao nhất giai cảnh giới, cả người cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, trên người xuất hiện chướng mắt mà sáng ngời kim sắc quang mang, ngập trời hủy diệt khí tức khởi động sóng dậy. Phượng ngâm cửu thiên. Hét lớn một tiếng theo Tần Thiên trong miệng phát ra rồi, giờ khắc này, Tần Thiên trên người đột nhiên chính là bộc phát ra một cái cực lớn thải phượng, dài đến hơn 100 mét, trên người gánh vác lấy cửu trọng thiên cung, một cổ cường đại vô cùng hồng hoang viễn cổ khí tức từ phía trên tán phát ra rồi, chấn nhiếp tứ phương, đại địa tại thời khắc này đều là đột nhiên run lên, tựa hồ mới thôi run rẩy. Áo bào trắng người nhìn xem Tần Thiên phóng xuất ra công kích lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì Tần Thiên cái này một đạo công kích cao tới 8 sao thất giai đỉnh phong, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Uống. Đúng lúc này, Yêu Dạ cũng là hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên bay ra vô số yêu thú hư ảnh, long đằng hổ nhảy, khí thế hùng vĩ, sát cơ trùng trùng điệp điệp, cực kỳ khủng bố, trực tiếp biến thành một bộ vạn thú đồ, vô cùng rung động. Sát, sát. Tần Thiên cùng Yêu Dạ hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nhanh chóng chính là đem công kích phóng ra ngoài, hướng phía áo bào trắng người hung hăng giết tới. Cái này hai đạo công kích phóng xuất ra khí tức lại, để cho áo bào trắng thân người thể đều khống chế không nổi run rẩy. Vạn vạn không nghĩ tới hai người công kích rõ ràng cường đại như vậy, lập tức quay người bỏ chạy, căn bản không dám động tay, bởi vì hắn cảm giác được chính mình căn bản không có khả năng ngăn cản, hay là đào tẩu thì tốt hơn. Nhưng là hắn đi đã quá muộn, đã không có cơ hội chạy trốn. Oanh! Oanh! Hai tiếng khủng bố nổ vang nhớ tới, hai đạo đáng sợ công kích mang theo diệt sát hết thảy khí thế đuổi giết, tại áo bào trắng nam tử trên người. Lập tức, một cỗ diệt thế khí tức trực tiếp nổ tung, vô cùng khủng bố hủy diệt khí. Tức chỉ một thoáng liền hướng phía bốn phía bài sơn đảo hải nổ tung, tốc độ cực nhanh, thanh thế to lớn, trong một chớp mắt, không gian nhanh chóng sụp đổ, đại địa từng khúc rạn nứt, rừng rậm khoảng cách thành tro, khủng bố năng lượng trực tiếp đem phương viên 1 km ở trong hủy diệt không còn một mảnh. Hai người liên thủ, có thể nói là khủng bố tới cực điểm, có thể nói là kinh thế hãi tục, áo bào trắng nam tử không có có bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp cả người liền là bị oanh tạc phấn thân toái cốt. Lập tức đã chết đi, liền xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Ok, đi mau. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ nói, nhanh chóng nhảy lên quan tài. Trương Tứ Phong đã chuẩn bị xong, nhanh chóng chính là điều khiển quan tài bay lên, nhanh chóng hướng phía không trung đã bay đi lên. Xíu, quan tài giống như tia chớp đồng dạng bay lên, rất nhanh hướng phía phương xa mà đi. Mà giờ khắc này, những cái kia người truy sát đã là theo đến đằng sau rồi, khoảng cách không đến 200 mét. Phi thường gần, chứng kiến Tần Thiên bọn người diệt sát áo bào trắng người, sau đó bắt đầu chạy trốn, lập tức liền nhao nhao phát động công kích. Nhanh, giết bọn chúng đi, đừng cho bọn hắn trốn thoát rồi, thần mạch đổ tại trên người bọn họ. Đầu lĩnh áo bào trắng người hô lớn, mang theo một đám người nhanh chóng phát động tiến công, một nhóm người này đều là thất tinh, cửu giai đỉnh phong đến 8 sao cảnh giới cao thủ A, căn bản không phải cái gì newbie, gần 30 người, số lượng khủng bố, phóng xuất ra công kích cũng là khủng bố tới cực điểm. Gần 30 đạo công kích giết tới đây, cho dù là trốn ở trong quan tài đoán chừng cũng là quá sức rồi. Đạo trưởng, nhanh, tránh đi. Tần Thiên nhìn xem đằng sau giết tới công kích, lập tức hô lớn, Trương Tứ Phong quay đầu lại nhìn đồng dạng, lập tức nhanh chóng chính là điều khiển quan tài rất nhanh hướng phía bên cạnh bay đi, đến rồi một cái đột nhiên thay đổi, ở trên không lên đây cái đại trôi đi. Nhưng là những công kích kia cũng là đến rồi cái đại trôi đi, căn bản không có biện pháp bỏ qua, toàn bộ đều oanh tạc tại quan tài ở trên, một cái không rơi. Dầm dầm dầm, dày đặc công kích toàn bộ tạc tại quan tài ở trên, trực tiếp đem quan tài lần nữa cho nổ bay đi ra ngoài, tia chớp đồng dạng oanh tạc tại một chỗ cự trên đỉnh, lúc này đây trực tiếp liền đem cả tòa ngọn núi khổng lồ cho chặn ngang đụng gãy rồi, nát bấy vô cùng, có thể thấy được xung kích lực đến cỡ nào cường đại rồi. Chương 1734, một lũ ngu ngốc oanh. Một tiếng vang thật lớn, quan tài hung hăng nện trên mặt đất, Tần Thiên bọn người toàn bộ mất đi ra, nhao nhao thổ huyết. đồng thời bị đâm cháy thượng trên đỉnh, vô số cự thạch cũng là nhanh chóng rớt xuống, Tần Thiên bọn người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị chôn ở phía dưới. Áo bào trắng người một đoàn người nhìn xem Tần Thiên bọn hắn bị chôn ở phía dưới, lập tức liền phi tốc chạy tới, một đoàn người vây bốn phía chung quanh, nhìn xem cự thạch chồng chất phía dưới, ai cũng không có động thủ, mà là lẫn nhau xem nhìn đối phương, lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì giờ phút này tình huống đến xem, Tần Thiên bọn người là tuyệt đối chạy không được rồi. Như vậy thần mạch đồ tất nhiên là bọn hắn được rồi, bất quá thần mạch đồ chỉ có một chương, nhưng là nhân số nhưng lại rất nhiều, hơn nữa còn là bất đồng phe phái người, căn bản phân không khai mở, cho nên chỉ có một người có thể có được thần mạch đồ. Nhưng là ai cũng sẽ không cam lòng để cho người khác lấy đi thần mạch đồ đấy, cho nên muốn tốt đạo thần mạch đồ lời mà nói. Như vậy nhất định phải đem đối thủ giết chết mới có thể rồi. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, bầm thay nổ tung rồi, Tần Thiên ôm Sở Tương Tương từ bên trong bay ra. Trôi nổi ở giữa không trung phía trên, hai người đều là toàn thân rách tung tóe, khóe miệng máu tươi chảy ròng, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn về phía trên có chút bộ dáng yếu ớt. Ánh mắt mọi người lập tức chính là đã rơi vào Tần Thiên trên người, bởi vì mọi người đều biết thần mạch đồ tại Tần Thiên trên người. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, Trương Tứ Phong khiêng quan tài cùng Yêu Dạ hai huynh muội cũng bay ra rồi, ba người cũng là phi thường chật vật, vừa rồi một nhóm người này công kích thật sự là quá hung mãnh, đánh cho nếu không phải có Trương Tứ Phong quan tài bảo vệ, tuyệt đối chết trôi chết nổi rồi. Vô lượng thọ Phật, chúng ta bị bao vây. Trương Tứ Phong nhìn xem nhiều người như vậy, thần sắc cảnh giác, cực kỳ nghiêm túc, không còn có nửa điểm hèn mọn bị ổi thần sắc, nhanh chóng đem quan tài thu vào. Rất nhiều ánh mắt của người đều chăm chú vào Trương Tứ Phong trên người, lộ ra vẻ tham lam, bởi vì Trương Tứ Phong trên người quan tài cũng là rất nghịch thiên a. Vừa rồi nhiều người như vậy công kích đều bị đỡ được rồi, cái này quan tài tuyệt đối không phải là phàm vật a. Tiểu tử, đem thần mạch đồ giao ra đây, thả ngươi một con đường sống. Một cái áo bào trắng người nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, trên người sát khí phi thường sắc bén, như là lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng Tần Thiên thân thể, mặt khác bốn cái áo bào trắng người cũng giống như thế, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên nhìn lướt qua bốn người chung quanh, trên mặt mỉm cười, sau đó nói, cho các ngươi tự nhiên là không có vấn đề, chỉ có điều ta lấy ra các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đương nhiên, ngươi chỉ cần kêu đi ra, ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Áo bào trắng người lập tức miệng đầy đáp ứng nói. Tần Thiên nghe áo bào trắng người lời mà nói, tay vừa lộn, một khỏa chiếc nhẫn xuất hiện ở Tần Thiên trên tay, đương nhiên đó là luyện ngục, môn cái kia áo tím nam tử cái kia mai không gian giới chỉ. Đây là theo luyện ngục môn người kia trên người cầm xuống đến đấy, thần mạch đồ đang ở bên trong, chỉ có điều các ngươi nhiều người như vậy đều mơ tưởng, ta cho ai tốt đây này. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn chậm gì gì nói, lộ ra rất là bình tĩnh. Đương nhiên là cho ta. Phi, dựa vào cái gì cho ngươi? Đúng đấy, nên cho ta. Cho ta. Cho ta. Tiểu tử, lấy tới. Trong nháy mắt, một nhóm người này liền bắt đầu ồn ào lên, Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra đầy ích dáng tươi cười, trực tiếp chính là nói, các ngươi đã đều mơ tưởng, như vậy ai cướp được tựu là của người đó rồi, đuổi theo a. Tần Thiên mạnh mà vung tay lên. Trực tiếp chính là đem trong tay không gian giới chỉ hướng phía xa xa ném tới, tốc độ phi thường nhanh, giống như một đạo quang mang đồng dạng, lóe lên liền biến mất rồi. Áo bào trắng người bọn người chứng kiến Tần Thiên, rõ ràng đem không gian giới chỉ văng ra rồi, lập tức quay người, nhanh chóng liền hướng phía không gian giới chỉ đuổi theo. Vô lượng thọ Phật, ngươi như thế nào đem thần mạch đồ ném đi a? Chúng ta thật vất vả mới lấy được a. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên khí bại mà nói. Tần Thiên trực tiếp mắt trắng không còn chút máu, nói, đạo trưởng. Ngươi muốn chết hay là muốn thần mạch đồ a? Tranh thủ thời gian chuẩn bị quan tài, chúng ta ly khai tại đây, bằng không đợi hắn bọn hắn đoạt đã xong thần mạch đồ, để cho, đợi chút nữa sẽ tới đoạt ngươi quan tài rồi. Trương Tứ Phong nghe xong, lập tức cả kinh, vội vàng đem quan tài đem ra, mọi người nhảy đi lên, nhanh chóng liền mở ra lái quan tài phi thuyền rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, đằng sau truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, những người kia vì cướp đoạt cái kia cái nhẫn bắt đầu đánh đập tàn nhẫn, mà bắt đầu. Tần Thiên ở phía xa nhìn xem bên kia chiến đấu rất là vui vẻ, một đám loại ngu VKN, liền thần mạch đồ bóng dáng cũng không thấy liền cho rằng thần mạch đồ ở bên trong rồi, thật sự chạy tới tranh đoạt, thật là khờ bức đến ra rồi, thật không biết bọn họ là như thế nào tu luyện đến loại cảnh giới này đấy, lại có thể biết ngu như vậy tin tưởng địch nhân lời nói. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng nhịn không được nở nụ cười rồi. Tần Thiên, ngươi cười cái gì a? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc. A, không có. Ta là đang khóc, thoạt nhìn như cười mà thôi, ngươi đã hiểu lầm, đúng rồi, ngươi không sao chớ, có bị thương không, các ngươi đều không có sao chứ. Tần Thiên vội vàng chuyển chủ đề, miễn cho bị Trương Tứ Phong nhìn ra, nhưng là giờ phút này Trương Tứ Phong đã vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Tần Thiên rồi, xem Tần Thiên một hồi chột dạ. Khục khục, đạo trưởng, ngươi như vậy chằm chằm vào người ta xem người ta sẽ không có ý tứ đúng á, ta không thích nam nhân đấy, nhất là đạo sĩ. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi thật sự đem thần mạch đồ văng ra rồi hả? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên hoài nghi hỏi, Tần Thiên thế nhưng mà cùng không sai biệt lắm người, gặp tài mắt khai mở cái loại này, rõ ràng cam lòng cho đem thiên tân vạn khổ lấy được thần mạch đồ văng ra rồi, cái này không hợp Tần Thiên tính cách a. Trương Tứ Phong rất hoài nghi Tần Thiên căn bản tự không có văng ra, mà là mình ẩn nấp rồi, chỉ là đem chiếc nhẫn văng ra mà thôi, bởi vì từ đầu tới đuôi cũng không thấy qua Tần Thiên, đem thần mạch đồ biểu hiện ra đi ra a. Ai biết văng ra trong không gian giới chỉ có hay không thần mạch đồ a. Tần Thiên nghe xong Trương Tứ Phong lời mà nói, lập tức giận dữ, đạo trưởng, ngươi quá lại để cho ta thất vọng rồi, ngươi rõ ràng hoài nghi nhân phẩm của ta, quá lại để cho ta thất vọng rồi, đỗ xe, a không, ngừng máy bay, cũng không đúng, ngừng quan tài, chúng ta muốn xuống xe, không bao giờ, nữa cùng với ngươi vui sướng chơi đùa rồi. Trương Tứ Phong xem xét Tần Thiên tức giận, vội vàng nói, vô lượng thọ Phật, Tần huynh đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, chớ để ở trong lòng. Hừ, được rồi, xem tại ngươi như vậy hèn mọn bị ổi trên mặt mũi, ta hãy bỏ qua ngươi tốt rồi. Tần Thiên khoát khoát tay, rất là rộng lượng bộ dạng, Trương Tứ Phong nghe rất là phiền muộn, một hồi im lặng, đậu xanh rau má, cái này cùng lão tử hèn mọn bị ổi có quan hệ gì, quá giật a. Bên cạnh liền yêu dạ nhìn xem tức giận Tần Thiên, mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, không nói gì. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cái kia biệt khuất bộ dạng, trong nội tâm rất là vui vẻ, cùng lão tử chơi, ngươi còn quá non rồi, lão tử hành động thế nhưng mà có thể so sánh Oscar vua màn ảnh đó a. Chương 1735, áo bào trắng người đánh tới Trương Tứ Phong điều khiển lấy quan tài, mang theo mọi người nhanh chóng bay khỏi mấy trăm km có hơn, nhìn xem những người kia không có khả năng đuổi theo tới, cái này mới ngừng lại được. Chúng ta ngay ở chỗ này chia tay a. Tần Thiên theo quan tài thượng đi xuống, nhìn xem chúng nhân nói, hiện tại hắn muốn đồ vật đã tới tay rồi, không có gì chuyện khác rồi, phải đi về rồi. Đợi một chút, trận pháp kia ngươi còn không có cho ta đây này. Trương Tứ Phong vội vàng nói. Cầm lấy đi. Tần Thiên trực tiếp liền đem đấu giá đến trận pháp đem ra, chính mình xem một lần, nhớ kỹ về sau trực tiếp chính là ném cho Trương Tứ Phong. Trương Tứ Phong vội vàng tiếp nhận, nhanh chóng thu vào, giống như sợ bị Tần Thiên đoạt lại đi đồng dạng, cái kia bộ dáng, vẻ mặt keo kiệt tham tiền bộ dáng. Tần huynh, sau này còn gặp lại, có rảnh lão yêu hoàng thành tìm ta. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt, nhất định. Tần Thiên nhìn xem yêu dạ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, hai người thò tay ôm thoáng một phát. Quần áo tốt cơ hữu tâm tâm tướng tiếc bộ dáng. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tần Thiên cùng yêu dạ hai người lẫn nhau nói một câu. Lập tức yêu dạ liền dẫn muội muội của nàng yêu Minh Nguyệt nhanh chóng bay lên. Hướng phía xa xa mà đi. Trương Tứ Phong còn lưu tại nguyên chỗ. Tần Thiên nhìn xem hắn. Cười xấu xa mà nói. Đạo trưởng, ngươi quan tài phi thường ta rất là thưởng thức. Đều là bằng hữu. Ngươi có phải hay không có muốn cho ta mượn chơi vài ngày xúc động a? Khục khục. Vô lượng thọ Phật, ngươi suy nghĩ nhiều Tần huynh, ta một chút cũng không có, tạm biệt. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp chính là nhảy lên phi thường, phi bình thường ly khai, sợ Tần Thiên đoạt hắn quan tài đồng dạng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha ha, đạo trưởng, hối hận có kỳ. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong bóng lưng hô lớn, Trương Tứ Phong phất phất tay, không nói gì, rất nhanh, liền biến mất ở hai người trong mắt. Đi thôi, chúng ta cũng đi trở về. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, lấy ra chính mình truyền tống đá, chuẩn bị bóp nát ly khai. Oanh, oanh, mạnh mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó Tần Thiên, phía sau hai người ngoài ngàn mét không gian đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, Tần Thiên liền chứng kiến hai cái áo bào trắng người đánh nát hư không đi ra, xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái này hai cái áo bào trắng người đương nhiên đó là trước kia bị Tần Thiên, dùng không gian giới chỉ lừa gạt đi cái kia bảy áo bào trắng người. Giờ phút này hai người toàn thân quần áo rách dưới, bộ dáng phi thường không chịu nổi, mặt nạ bảo hộ cũng nát, lộ ra hai trương già nua mặt, toàn thân đều là máu tươi, khí tức phi thường không ổn định, hiển nhiên là cướp đoạt không gian giới chỉ trong quá trình bị thương. Hừ, tiểu tử, ngươi rõ ràng dám gạt chúng ta, trong không gian giới chỉ căn bản không có thần mạch đồ. Một cái áo bào trắng lão giả trước tiên mở miệng, nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy lửa giận, khí râu ria đều vểnh lên, xem bộ dáng kia của hắn. Dương nanh múa vuốt đấy, tựa hồ muốn ăn hết Tần Thiên đồng dạng. Khục khục, cái này, ta nói các ngươi sẽ tin a? Ai cho các ngươi ngốc a? Đúng không? Trách không được ta à? Các ngươi có lẽ lại để cho ta mở ra kiểm tra thoáng một phát nha. Ngươi xem các ngươi, kiểm tra đều không kiểm tra, liền trực tiếp ký tên thu hàng. Ta ta nói cho, bưu kiện công ty phải chết làm hư ngươi mua đồ vật, tuyệt đối sẽ không bồi thường tiền đấy, Đào Bảo chủ quán cũng sẽ không bồi, có biết không, về sau nhớ kỹ, nhất định phải trước kiểm hàng sau giao tiền a. Tần Thiên nhìn xem hai người, miệng đầy nói hươu nói vượn, nghe bên cạnh Sở Tương Tương nhịn không được phá lên cười, Tần Thiên thật đúng là kẻ dở hơi, cái gì đều có thể nói mò. Hai cái áo bào trắng lão giả căn bản cũng không biết Tần Thiên tại chuyện phiếm cái gì, nhưng là cũng nghe được xuất Tần Thiên đây là đang cười nhạo bọn hắn, lập tức càng tức giận hơn. Tiểu tử, rõ ràng còn dám như thế hung hăng càn quấy, nhanh chóng đem thần mạch đồ kêu đi ra, nếu không ta sẽ đưa ngươi đi chết. Một cái áo bào trắng lão giả nộ chỉ vào Tần Thiên, phẫn nộ phi thường. Bình tĩnh, bề ngoài sốt ruột, bề ngoài nổi giận, bởi vì, tự coi như các ngươi sốt ruột, nổi giận, ta cũng sẽ không đem thần mạch đồ cho các ngươi đấy. Cho nên, ngươi sốt ruột nổi giận cũng vô dụng, ngược lại chọc tức thân thể, đúng không? Ngoan ngoãn về nhà tắm rửa ngủ đi, ngươi xem các ngươi, biến thành bộ dạng như vậy, mụ mụ ngươi sẽ tức giận, hiện tại kinh tế như vậy kinh tế đình trệ, các ngươi muốn hảo hảo quý trọng y phục của mình a, có biết không? Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ hai cái áo bào trắng lão giả, hai cái áo bào trắng lão giả nghe khí phế đều nhanh nổ. Ngoa nó, ít nói nhảm, giết hắn đi. Hai cái áo bào trắng lão giả cũng nhịn không được nữa. Mạnh mà chính là bộc phát lên, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem hai cái áo bào trắng lão giả giết tới đây, lập tức chính là thu hồi vui đùa chi tâm. Nhìn xem Sở Tương Tương nói, ngươi đi vào trước tiểu trong thế giới, ta tự theo chân bọn họ chơi đùa. Ân, ngươi phải cẩn thận. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên lo lắng mà nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chóng chính là đem Sở Tương Tương thu vào tiểu trong thế giới. Cái kia hai cái giết tới áo bào trắng lão giả nhìn xem Sở Tương Tương đột nhiên biến mất không thấy, lập tức sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là hướng phía Tần Thiên hung hăng giết tới đây, đồng thời cũng chia tâm thả ra lấy biến mất Sở Tương Tương, có thể hay không đột nhiên theo mỗi cái địa phương giết đi ra. Hai lão này, ta tự cùng các ngươi chơi đùa, xem như kính ra rồi. Tần Thiên nói xong, mạnh mà cả người thực lực chính là bộc phát đến 8 sao nhất giai cảnh giới, toàn thân kim sắc quang mang bao phủ, trong miệng hét lớn một tiếng, lập tức trên người bay ra hai cái cực lớn màu vàng thanh điểu. Vườn quanh tại Tần Thiên trên hai tay. Uống. Một tiếng gầm lên, Tần Thiên cả người liền hướng phía hai cái áo bào trắng lão giả giết quá thời hạn, mà cái kia hai cái áo bào trắng lão giả cũng là rất nhanh hướng phía Tần Thiên giết tới đây, đánh xuất hai quyền, hung mãnh hướng phía Tần Thiên đập tới. Tần Thiên cũng là hai tay ra hết, hung hăng huy động nắm đấm, đón nhận hai người nắm đấm. Oanh, oanh. Lập tức hai tiếng nổ vang vang lên, bốn quyền chạm nhau, lập tức giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng thảm thiết. Trực tiếp nổ tung, ba người cái gì thời gian chính là, bị khủng bố bạo tạc nổ tung khí lãng bắn cho đã bay đi ra ngoài. Oanh! Rầm rầm! Lập tức, ba người đồng thời rớt xuống, hung hăng đụng vào dưới phương trong rừng rậm, trực tiếp đem rừng rậm đâm cháy một mảng lớn, trên mặt đất đụng ra một cái cực lớn trêu ghẹo đi ra, bụi đất tung bay, cỏ cây đầy trời. Một lần giao thủ, chính là đánh ra cực kỳ khủng bố công kích, bất quá ba người đều không có việc gì, nhanh chóng chính là theo trong hầm bay lên. Một lần nữa trôi nổi ở giữa không trung phía trên. Tần Thiên nhìn xem đối diện hai cái áo bào trắng lão giả, lộ ra rất là nhẹ nhõm, trên mặt dáng tươi cười. Hai cái áo bào trắng lão giả thực lực cùng hắn tưởng tượng giống như đúc, tuy nhiên cái này hai cái lão giả thực lực đều đạt đến 8 sao tam giai. Thực lực như vậy dưới tình huống bình thường Tần Thiên hoàn toàn không là đối thủ, nhưng là vì bọn hắn vừa mới đã trải qua thảm thiết đại chiến, tiêu hao nhiều lắm, cho nên thực lực giờ phút này đã hạ xuống cùng Tần Thiên một cái trình độ rồi, 8 sao nhất giai cảnh giới. Cái kia hai cái lão giả nhìn xem Tần Thiên, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, bọn hắn không nghĩ tới Tần Thiên thực lực rõ ràng cường đại như vậy, rõ ràng có thể ngạnh kháng hai người bọn họ công kích, tuy nhiên hai người bọn họ là bị thương, nhưng là y nguyên khủng bố a, Tần Thiên rõ ràng có thể như thế nhẹ nhõm khiêng xuống, xem ra chính mình hai người muốn cẩn thận một chút rồi, miễn cho không có giết đến Tần Thiên, ngược lại bị giết. Chương 1736, Phượng Phi Yên đuổi theo ai, thật sự là thất vọng a. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có bao nhiêu năng lực đâu rồi, không nghĩ tới cũng tự chút bổn sự ấy, còn chạy xa như thế tới giết đi ta, thật sự là lãng phí thời gian a. Đến, lại để cho ta giết các ngươi đem. Tần Thiên nhìn xem hai cái áo bào trắng lão giả khinh miệt nói, hoàn toàn không có đem hai cái áo bào trắng lão giả để vào mắt, nói xong cả người nhanh chóng chính là biến mất ngay tại chỗ, như là ảo ảnh đồng dạng hướng phía hai cái lão giả giết tới. Thanh điểu vòi rồng. Tần Thiên một tiếng gầm lên. Lập tức trên người bộc phát ra khủng bố kim sắc quang mang, ngay sau đó chính đạo kim sắc tiểu vòi rồng bạo bắt đầu từ Tần Thiên, trên người bạo phát ra, gặp phong bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lập tức đã tăng tới hơn 100 mét độ cao, phóng xuất ra 8 sao ngũ giai khủng bố khí tức. Chính đạo 100 mét nhiều tiền sắc vòi rồng bạo vừa xuất hiện, hai cái áo bào trắng lão giả sắc mặt lập tức phi thường khó coi, trực tiếp theo tái nhợt chuyển lục, bị người tưới một cái chuột chết đồng dạng. Sát! Tần Thiên một tiếng gầm lên, cả người tùy tùng chín đạo cự đại thanh điểu, vòi rồng nhanh chóng hướng phía hai cái áo bào trắng lão giả giết tới, cái này trong nháy mắt, ở giữa thiên địa, phong vân biến sắc, gào thét liên tục, chín đạo cự đại thanh điểu vòi rồng giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, phóng xuất ra vô cùng tám đạo sát cơ. Động thủ! Hai cái lão giả hét lớn một tiếng, lập tức hai người trên người bộc phát ra cường đại vô cùng khí tức, hai người trên người đột nhiên chính là bộc phát ra hai đạo cự đại bạch quang, sau một khắc, hai đầu cực lớn màu trắng cốt long hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng, dài đến 20.300m, một cỗ vô cùng lạnh như băng hủy diệt khí tức theo cốt long trên người bạo phát ra, bỗng nhiên tầm đó, trong thiên địa không khí đột nhiên làm lạnh xuống dưới, trên bầu trời đột nhiên phiêu lên màu trắng ngạch lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Hai đầu cốt long phóng xuất ra khí tức đồng dạng đạt đến 8 sao ngũ giai cảnh giới, không thể so với Tần Thiên thanh điểu vòi rồng chênh lệch. Sát! Sát! Hai cái lão giả hét lớn một tiếng, lập tức chính là thao túng hai đầu, cực lớn màu trắng cốt long nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết. Tới đây, cái này trong nháy mắt, cốt long trên người phóng xuất ra khủng bố lạnh, như băng hủy diệt khí tức trực tiếp liền đem không gian trực tiếp đông cứng rồi, lập tức vỡ ra, trực tiếp liền từ bên trong lao tới không gian loạn lưu đều bị đông lại rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể thấy được có đáng sợ cỡ nào. Uống, uống, uống. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức công kích chính là hướng phía lẫn nhau giết tới. Cái này trong nháy mắt, hai đầu màu trắng cốt long trực tiếp nát bấy, biến thành bụi năng lượng, trực tiếp chính là bao trùm Tần Thiên chín đạo cự đại thanh điểu vòi rồng, lập tức đông lại rồi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chín đạo cự đại màu vàng vòi rồng phùng trăm bị đóng kết. Ở giữa không trung tràng diện phi thường đồ sộ. Bất quá trường hợp như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp chín đạo cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức chín đạo bị đông lại màu vàng vòi rồng bạo tạc mở, khủng bố năng lượng phong bạo lập tức chính là hướng phía chu vi tản ra, đột nhiên hướng phía Tần Thiên ba người oanh kích mà đi. Oanh, a, rầm rầm rầm, a, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tần Thiên cả người đều bị năng lượng phong bạo quét ngang đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trực tiếp chính là hủy diệt đi phương viên mấy trăm mét rừng rậm, tại mặt đất ném ra một cái cực lớn vũng bùn đi ra, thâm đại hơn 10 mét có thừa, giống như một cái lũ lụt kho đồng dạng. Cả người nằm ở trong hầm, toàn thân quần áo rách tung tóe, làn da trực tiếp vỡ ra, dũng mãnh tiến ra đại lượng máu tươi, trực tiếp nhuộm hồng cả Tần Thiên quần áo, trong miệng cũng là không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Căn bản không cách nào đứng thẳng, cả người bị nghiêm trọng bị thương. Cái kia hai cái áo bào trắng lão giả cũng đồng dạng, cũng không khá hơn chút nào, hai người nằm trên mặt đất, trong miệng liên tục thổ huyết, bộ dáng cực kỳ bi thảm, toàn bộ bị tạc được cơ hồ chỉ còn lại có quần lót, toàn thân đều là máu tươi, bọn hắn trước kia vốn tự có thương thế rồi, hiện tại lần nữa lọt vào trọng thương, càng thêm nghiêm trọng rồi. Hai người cũng không nghĩ tới, Tần Thiên công kích năng lực khủng bố như vậy, cùng một đẳng cấp chiến kỹ đánh nhau chết sống. Hai người bọn họ rõ ràng chỉ là cùng Tần Thiên đánh cái ngang tay, nhưng lại bị trọng thương, cái này lại để cho hai người đều nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bất quá không có thời gian gì cho hai người chấn kinh rồi, hiện tại thương thế nghiêm trọng, phải mau chóng chữa trị tốt thương thế, bằng không mà nói, để cho, đợi chút nữa rất có thể đã bị Tần Thiên giết đi. Hơn nữa, mới vừa rồi còn có một nữ nhân đột nhiên biến mất, cũng không biết đi nơi nào, không biết có thể hay không chống bọn hắn trọng thương đối với bọn họ ra tay đây này. Hai người nhanh chóng chính là lấy ra chữa thương đan dược, đưa vào tận cùng bên trong nhất, nuốt xuống dưới, bắt đầu chữa thương lên. Nhưng là bọn hắn vừa mới bắt đầu chữa thương, liền chứng kiến vừa rồi biến mất Sở Tương Tương xuất hiện ở không trung, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới, lập tức hai người sắc mặt đại biến, càng thêm khó nhìn lại. Giết bọn chúng đi, lão bà, bọn hắn đã không được. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương hô. Ta đã biết, lão công. Sở Tương Tương trả lời một câu. Lập tức cả người nhanh chóng liền hướng phía hai cái áo bào trắng lão giả vọt tới. Áo bào trắng lão giả nhìn xem Sở Tương Tương giết tới đây, lập tức vô cùng kinh hoàng, bởi vì bọn hắn hiện tại căn bản không cách nào nhúc nhích, không có biện pháp đào tẩu, hơn nữa linh hồn cũng bị trọng thương, muốn dùng linh hồn công kích cũng không được. Đợi một chút, đừng có giết chúng ta đừng thần mạch đồ rồi. Một cái lão giả lập tức sốt ruột hô lớn. Đúng, chúng ta, đừng thần mạch đồ rồi. Một cái khác lão giả cũng hô lớn. Nhưng là Sở Tương Tương nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn a, trực tiếp chính là hai tay vung lên, lập tức hai đạo thanh sắc hủy diệt năng lượng bắt đầu từ nàng, trong lòng bàn tay bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía hai cái áo bào trắng lão giả giết tới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, Hai cái áo bào trắng lão giả trực tiếp chính là bị Sở Tương Tương một chiêu tiêu diệt, nổ nát bấy, hài cốt không còn, triệt để hồn phi phách tán, tử vong rồi. Tiêu diệt hai cái lão giả, Sở Tương Tương liền về tới Tần Thiên bên người, đem Tần Thiên theo trên mặt đất vịn lên, lo lắng hỏi, thế nào, lão công, ngươi không sao chớ? Ta tại sao có thể có sự đâu rồi, điểm ấy bất quá là vết thương nhỏ mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói, Tần Thiên khôi phục năng lực thế nhưng mà nghịch thiên cấp cái khác, chỉ cần không phải linh hồn bị thương cái này một loại trọng thương, Tần Thiên đều không có chuyện gì nữa, vài phút ở trong có thể khôi phục tốt. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên không có việc gì, lập tức liền thở dài một hơi. Oanh! Đúng lúc này, không gian lần nữa vỡ ra, một cái yêu mị thiếu nữ mang theo ba cái tóc nhan sắc khác nhau lão giả theo, trong hư không đi ra, xuất hiện ở Tần Thiên hai người trước mặt. Tần Thiên hai người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Bước phi yên. Tần Thiên thất thanh nói, không có nghĩ đến cái này cô nàng rõ ràng mang người truy đến nơi đây rồi. Hừ! Tần Thiên, không nghĩ tới a, ta sẽ truy tới. Trung thực nói cho ngươi biết, ta một mực ẩn núp tại hỗn loạn trong hư không, nhìn xem các ngươi, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi. Bước phi yên nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Kỳ thật ta mua sách chính là vì cùng mọi người chia sẻ, nhưng là có một chương máy tính tạp không có trên tóc đi, tựu có một ngậm trong mồm cọng lông, đến mắng ta, chính ngươi có loại tựu chính mình đi mua sách, ta mua được sách là cùng mọi người cùng nhau chia sẻ đấy, không phải đến cho ngươi tìm mắng đấy. Mời mọi người tại thấy có người mắng ta đã giúp ta mắng hồi trở lại hắn. Muốn nhưng ta thì càng rồi, chính mình chia sẻ đi. Chương 1737, người rất hay a. Tần Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý Phượng Phi Yên, theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên, vừa mới khôi phục thoáng một phát, hắn thương thế trên người đã tốt rồi bốn trở thành, đầy đủ đứng lên rồi. Ngươi cho rằng ngươi để giết ta sao? Tần Thiên vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Phượng Phi Yên, lộ ra rất là bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng, tựa hồ có cái gì dựa vào đồng dạng. Phượng Phi Yên nghe Tần Thiên lời mà nói, mặt lộ vẻ khinh thường. Con vịt chết mạnh miệng, chúng ta ba cái tám sao cảnh giới cao thủ, mà ngươi bất quá là hai người mà thôi, hơn nữa còn bị thương, thừa kế tiếp thất tinh cảnh giới nữ nhân, há là đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao, chúng ta trước kia thế nhưng mà năm người a, hiện tại chỉ có hai người, mặt khác ba người đi nơi nào, các ngươi không muốn biết đâu rồi, có lẽ ngay tại các ngươi sau lưng cũng không nhất định đây này. Tần Thiên vừa nói, một bên chỉ Phượng Phi Yên sau lưng. Phượng Phi Yên bốn người nghe Tần Thiên lời nói lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía sau lưng nhìn lại, bất quá lại không có chứng kiến bất luận kẻ nào tồn tại. Ha ha ha, ta thật đúng là đần a, ta nói ngươi sẽ tin, đầu óc ngươi bị cửa kẹp đến sao? Tần Thiên nhìn xem Phượng Phi Yên phá lên cười. Hừ, Tần Thiên, sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn dám đùa nghịch ta. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, gương mặt kiều mị chứng đến đỏ bừng. Lộ ra phi thường kích động, bất quá nhưng lại cũng không có động thủ, bởi vì Tần Thiên vừa rồi một câu kia lời nói tỉnh ngủ nàng, yêu dạ cùng muội muội của hắn còn có Trương Tứ Phong cũng không trông thấy rồi, chỉ còn lại có Tần Thiên hai người, ba người khác ở địa phương nào đây này. Xem Tần Thiên bộ dạng phi thường bình tĩnh, mặt đối với chính mình bốn người một chút cũng không có kinh hoàng, tựa hồ có cái gì cậy vào bộ dạng, không chừng tại ám chúng mai phục cao thủ, có cái gì bẫy dập, chờ đợi mình bọn người chui vào. Phượng Phi Yên nghĩ nghĩ, tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ phi thường, nhưng là cuối cùng nhất quyết định hay là trước không nên động thủ cho thỏa đáng, xem trước một chút Tần Thiên thế nào. Nghĩ tới đây, Phượng Phi Yên ra hiệu thoáng một phát bên người ba cái không phải chủ lưu trưởng lão, lại để cho bọn hắn cảnh giác một điểm, coi chừng có lừa dối. Tần Thiên nhìn xem Phượng Phi Yên cái kia cảnh giác bộ dạng, trong nội tâm âm thầm bật cười, không có nghĩ đến cái này cô nàng thật đúng là bị chính mình hù dọa rồi, như vậy cũng tốt chơi. Muốn hảo hảo trêu đùa hí lộng thoáng một phát cô nàng này mới được. Ta cũng không có đùa nghịch ngươi, chỉ là chính ngươi đần mà thôi, trách không được ta. Lại nói, ngươi không phải muốn giết ta sao, như thế nào không động thủ a? Tần Thiên nhìn xem Phượng Phi Yên, mặt mũi tràn đầy đắc sắt dáng tươi cười, nhìn về phía trên phi thường vô sỉ. Hừ, ngươi đã không đường có thể đi, giết ngươi là chuyện sớm hay muộn, bất quá ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ cần đem thần mạch đồ cùng ngươi vừa rồi tại phòng đấu giá xuống chính là... Cái kia không gian truyền tống trận pháp đồ cho lấy ra ta, giao cho ta, như vậy ta hãy bỏ qua ngươi một cái mạng, thế nào, như vậy giao dịch rất có lợi nhất a. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị nghiêm trọng đồng ý, đúng vậy, xác thực thật là có lợi nhất, chỉ có điều ngươi là nói lời giữ lời sao, ta thế nhưng mà giết tỷ tỷ ngươi a, ngươi nguyện ý khinh địch như vậy buông tha ta sao? Hừ, tiện nhân kia chết chưa hết tội, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Giúp ta trừ đi một cái ngôi vị hoàng đế đối thủ cạnh tranh đây này. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt chẳng hề để ý, giống như cái chết không phải tỷ tỷ của nàng, mà là địch nhân đồng dạng. Tần Thiên hai người nghe được Phượng Phi Yên lời mà nói, lập tức một hồi im lặng, nữ nhân này, cư nhiên như thế ác độc, tỷ tỷ mình chết đều râu ria, thầm nghĩ muốn thần mạch đồ, cái này cũng quá phát rồ rồi, bất quá cũng không biết nàng nói thật hay giả. Thật sao, cái kia ta giúp ngươi trừ đi một cái ngôi vị hoàng đế đối thủ cạnh tranh, ngươi có lẽ cảm tạ ta mới đúng a. Ngươi có đồ vật gì đó muốn thưởng ta thoáng một phát sao? Tần Thiên nhìn xem Phượng Phi Yên vẻ mặt cười xấu xa, vụng trộm nhanh chóng khôi phục lấy thương thế, hắn thương thế trên người trong lúc vô tình đã khôi phục 8 phần rồi, lại đến 1 phút đồng hồ có thể triệt để trở lại đỉnh phong rồi. Phượng Phi Yên nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức khó chịu, Tần Thiên, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, nhanh chóng đem thần mạch đồ lấy ra, nếu không ta không khách khí. Khục khục, đừng có gấp nha. Công chúa, thần mạch đồ nha, cho ngươi, không phải là không thể được, chỉ là, ta thật sự cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tần Thiên làm ra một bộ lo lắng bộ dạng nhìn xem Phượng Phi Yên. Hừ, ta nhị công chúa, tự nhiên nói được thì làm được, một lời đã nói ra, tuyệt không hối hận ý, ngươi vội vàng đem thần mạch đồ lấy ra. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải cố kỵ Tần Thiên có hay không thiết trí cái gì bẫy dập, nàng đã sớm động thủ. Cái này... khó mà nói a, dù sao ngươi là nhị công chúa, ngươi người này như vậy hai, ta không phải rất yên tâm a. Tần Thiên vẻ mặt lo lắng nhìn xem Phượng Phi Yên. Phốc thử. Bên cạnh Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên biến đổi pháp mắng Phượng Phi Yên, lập tức nhịn cười không được mà bắt đầu, thầm nghĩ Tần Thiên thật sự là rất xấu rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phượng Phi Yên nào biết đâu rằng hai là có ý gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên hỏi, hai có ý tứ gì, ta rất hay sao? Hai tựu là xinh đẹp ý tứ, phi thường hai, nói đúng là ngươi phi thường xinh đẹp. Tần Thiên vẻ mặt chăm chú nhìn nhị công chúa nói rất hay như thật sự đồng dạng, bên cạnh Sở Tương Tương nhưng lại cười bụng đều đau đớn. Phượng Phi Yên căn bản không biết Tần Thiên đang mắng nàng, còn tưởng rằng Tần Thiên thật sự tại khoa trương nàng đâu rồi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, xem Tần Thiên thiếu chút nữa hộc máu, trong nội tâm vụng trộm phá lên cười. Hừ, tốt rồi, Tần Thiên. Ngươi đừng tưởng rằng khoa trương ta, có thể không cần giao xuất thần mạch đồ rồi, đồng dạng muốn giao ra đây, nhanh lên. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên tiếp tục thúc giục nói. Tốt, không có vấn đề, nhưng là công chúa, ngươi muốn cam đoan không thể giết ta mới được. Hơn nữa, ngươi cũng biết, phần của ta đây thần mạch đồ đến từ không dễ, ta thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có được, ngươi như thế nào cũng phải cho ta cái mấy ngàn vạn thượng phẩm thiên nguyên, thạch đền bù tổn thất thoáng một phát đúng không? Hừ. Mơ tưởng, ta không thể giết ngươi, đã là đại ân rồi. Phượng Phi Yên quyết đoán cự tuyệt. Tần Thiên nghe được Phượng Phi Yên lời mà nói. Lập tức nhân tiện nói, ngươi không để cho ta thiên nguyên thạch, ta đây tự không để cho ngươi thần mạch đồ rồi, ngươi tới giết ta đi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Phượng Phi Yên giận dữ. Ngươi dám ngươi thì tới đi, ta chờ đây. Tần Thiên xiên bắt tay vào làm đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem Phượng Phi Yên. Ngươi, tốt, ta cho ngươi, cầm thiên nguyên thạch đi ra. Phượng Phi Yên nhìn bên cạnh trưởng lão nói. Công chúa không thể à, tiểu tử này nhìn về phía trên là đang dối gạt ngươi à. Một cái trưởng lão lập tức nói. Hừ, hắn dám gạt ta ta tự nát hắn, lấy ra. Phượng Phi Yên nhìn xem cái này trưởng lão nói. Cái này trưởng lão nhìn xem Phượng Phi Yên, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên, cuối cùng nhất lấy ra một cái không gian giới chỉ đi ra, giao cho Phượng Phi Yên. Phượng Phi Yên tiếp nhận, cầm ở trong tay, cha nhìn một chút. Sau đó nhìn Tần Thiên nói, trong lúc này có 6.000 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, ngươi đem thần mạch đồ lấy tới, ta sẽ đem nó cho ngươi. Phải làm, nếu ngươi cầm thần mạch đồ, sau đó không để cho ta làm sao bây giờ, chúng ta mới hai người a, căn bản đánh không lại các ngươi, cho nên, ngươi hay là trước tiên đem thiên nguyên thạch cho ta đi, dù sao chúng ta tự hai người, cũng chạy không thoát, đúng không? Tần Thiên nhìn xem Phượng Phi Yên nói. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên, nghĩ, để cho... đợi chút nữa Tần Thiên nếu giải quyết lừa gạt nàng, coi như là dốc sức liều mạng, nàng cũng muốn tiêu diệt Tần Thiên. Hừ, cầm lấy đi. Phượng Phi Yên vung tay lên, không gian giới chỉ liền bay đến Tần Thiên trong tay, Tần Thiên lập tức liền tra nhìn lại, quả nhiên bên trong lấy 6.000 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, lập tức mừng rỡ trong lòng, cô nàng này thật đúng là loại ngu VKNA, nói cho mình, thật sự cho mình a, trên cái thế giới này còn có ngu như vậy bức người, thật sự là hiếm thấy a. Tốt, nhị công chúa quả nhiên có hai bó tay rồi a, hai không có thuốc chữa a, quá hảo khí rồi, đã nhị công chúa sảng khoái như vậy lời mà nói. Cái kia Tần mỗ cũng không thể keo kiệt thất lễ đúng không, ta đây sẽ đem thần mạch đồ cho ngươi đi. Tần Thiên vẻ mặt chính khí nhìn xem Phượng Phi Yên, nói rất hay như thật sự đồng dạng. đây là tự nhiên, bổn công chúa nói lời giữ lời, nhanh lên lấy ra đi. Phượng Phi Yên thúc giục nói, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, để cho, đợi chút nữa lấy được thần mạch đồ, tự thăm dò thoáng một phát Tần Thiên, nếu là không có bẫy dập mai phục lời mà nói, tự diệt đi Tần Thiên, đoạt lại chính mình thiên nguyên thạch. Tốt, ta đây tự giao cho ngươi rồi. Ân, nhanh lên. Ta thật sự lấy ra rồi, công chúa, ngươi muốn nói lời giữ lời a? Đương nhiên, ngươi nhanh lên, ta cam đoan nói lời giữ lời. Phượng Phi Yên không kiên nhẫn mà nói. Tốt, ta đây, tự, được rồi, ta hay là không cầm, công chúa, ngươi tới giết ta đi. Tần Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nhìn xem Phượng Phi Yên. Lập tức Phượng Phi Yên nguyên bản cười tủm tỉm thần sắc bỗng nhiên biến mất, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi đùa bỡn ta sao? Đúng vậy, bị ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi cũng không phải rất đần mà. Tần Thiên nhìn xem Phượng Phi Yên cười nói. Lẽ nào lại như vậy, bổn công chúa muốn giết ngươi? Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ giống kêu lên, vạn vạn không nghĩ tới nói lâu như vậy, liền thiên nguyên thạch đều cho Tần Thiên rồi, không nghĩ tới Tần Thiên lại là tại đùa nghịch chính mình, vô cùng nhục nhã a. Cái này truyền đi về sau còn thế nào gặp người a? Cho ta động thủ, giết hắn đi. Phượng Phi Yên phẫn nộ quát, mạnh mà vung tay lên, phân phó sau lưng ba cái không phải chủ lưu lão giả hướng phía Tần Thiên tiến công. Cái kia ba cái không phải chủ lưu lão giả nghe được Phượng Phi Yên lời mà nói, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới. Kinh thiên khí tức theo trên người của bọn hắn bạo phát ra, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên nhìn xem ba cái hướng phía chính mình giết tới không phải chủ lưu trưởng lão, nhưng lại một chút cũng không lo lắng, mà là thời gian dần qua đem Sở Tương Tương đưa vào tiểu trong thế giới. Sau đó nhìn Phượng Phi Yên nói, bye bye, đồ đần công chúa, sau này còn gặp lại. Nói xong Tần Thiên trực tiếp chính là bóp nát truyền tống tinh thạch, một cái không gian thông đạo mở ra, sau một khắc, Tần Thiên cả người lập tức chính là biến mất tại Phượng Phi Yên bốn người trước mặt. Cái kia ba cái không phải chủ lưu trưởng lão trực tiếp bị vô ích chụp hụt, cả gốc cọng lông đều chưa bắt được. Chuyện gì xảy ra, người đâu, người đâu? Phượng Phi Yên kinh sợ hét lớn, bốn phía xem xét Tần Thiên thân ảnh, nhưng là cái gì cũng không thấy. Hồi trở lại công chúa, tiểu tử kia giống như lợi dụng truyền tống trận pháp đã đi ra, chúng ta đuổi không kịp rồi. Một cái trưởng lão nói, a, đáng chết. Oanh! Phượng Phi Yên cả người giống như nổi điên đồng dạng, nộ giống lên. Một trưởng oanh tại xa xa, trực tiếp tiêu diệt một hồi phiến rừng rậm, vô cùng phẫn nộ. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám như thế nhục nhã bổn công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, bổn công chúa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta phải bắt được ngươi. A! Phượng Phi Yên ngửa mặt lên trời nộ giống lên, cả khuôn mặt đều bóp méo lên. Chương 1738, học tập trận pháp ai nha, thật sự là không nghĩ tới a. Rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tự lừa gạt đến 6.000 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, thật không biết là cái kia cô nàng ngốc đâu rồi, hay là ta quá thông minh a? Ân, nhất định là ta quá thông minh, cô nàng kia quá choáng váng, phải là. Trên đỉnh núi, Tần Thiên xem lấy trong tay mặt cực phẩm thiên nguyên thạch, rất là thỏa mãn. Bên cạnh Sở Tương Tương thì là đối với Tần Thiên, một cái kia mèo khen mèo dài đuôi bộ dạng rất là bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải. Đi thôi, chúng ta về nhà a. Chúng ta đi ra cũng gần một tháng đi à nha, đều không có về nhà, cũng không biết bọn hắn huấn luyện ra thế nào rồi, đi, lão bà, đi về nhà. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói, ôm Sở Tương Tương hôn một ngụ, lập tức hai người liền biến mất ở chiếc nhẫn trong không gian, sau một khắc liền xuất hiện ở trong phòng rồi. Ra, trước đổi một bộ quần áo, miễn cho dọa hỏng các nàng. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, hai người trong phòng thay đổi một bộ quần áo, lập tức liền mở cửa, đi ra ngoài. Bên ngoài chính trực giữa trưa, chúng nữ chính trong nhà bận việc lấy nấu cơm, ăn cơm trưa. Hi, hello, các vị mỹ nữ ta đã trở về, có hay không nhớ ta à? Tần Thiên đứng tại lầu 2, nhìn xem phía dưới chúng nữ rất là lẳng lơ nói, lập tức chúng nữ toàn bộ đều hướng phía Tần Thiên bên này xem ra. A, tỷ phu, ngươi đã về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Chính trong phòng khách xem TV Triệu Chỉ Vân lập tức chính là hét lên, một bà ném trong tay đồ ăn vặt. Nhanh chóng hướng phía lầu 2 Tần Thiên bay tới, một bà nhào vào Tần Thiên trên người, đối với Tần Thiên chính là hung hăng hôn một cái, kích động bó tay rồi. Lão công! Lão công! Lão công! Trong lúc nhất thời, những nữ nhân khác cũng là nhao nhao hưng phấn kêu lớn lên, Tần Thiên ôm Sở Tương Tương cùng Triệu Chỉ Vân từ lầu 2 phi xuống dưới, trực tiếp đã rơi vào trong đại sảnh, lập tức chúng nữ nhanh chóng xông tới, đối với Tần Thiên tự là một hồi hôn môi, rất là nhiệt tình. Tần Thiên cũng thừa cơ đối với chúng nữ thân thể lớn hạ hắn tay, thoải mái bó tay rồi. Lão công a, ngươi cùng Tương Tương lần này đi ngươi làm gì nữa à? Tại sao lâu như thế mới trở về a? Đúng vậy a, ngươi nhanh cho chúng ta nói. Nói nhanh lên. Chúng nữ lôi kéo lấy Tần Thiên đến trên ghế salon, lại để cho Tần Thiên cho nói một chút tại chiếc nhẫn trong không gian sự tình. Hảo hảo, đừng có gấp, coi chừng, Phỉ Nhi, Kiều Hy, các ngươi coi chừng trong bụng hài tử a. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy lo lắng nói, lập tức cùng một chỗ tại trên ghế salon ngồi xuống, cho chúng nữ giảng tại chiếc nhẫn trong không gian chuyện đó xảy ra. Những cái, kia chiến đấu, cướp đoạt vân. Vân, đợi một tí các loại sự tình nghe chúng nữ là nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động, nguyên một đám ồn ào lấy mau mau đến xem, Tần Thiên thì là xem lên trước mặt chúng nữ phía dưới một hồi nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp chính là bố trí một cái kết giới bao phủ ở biệt thự, sau đó trực tiếp công chúng nữ theo như đến tại trên ghế salon, đã bắt đầu tạo người vận động. Buổi tối, chúng nữ đều ngủ rồi, Tần Thiên một người về tới chiếc nhẫn trong không gian, lại để cho Ba Cơ đưa hắn tiễn đưa đến rừng cây bên trong. Sau đó bắt đầu tu luyện theo đấu giá hội ở trên có được trận pháp. Cái này mấy lần chiến đấu lại để cho Tần Thiên thật sâu đã biết trận pháp tác dụng, tuy nhiên gặp được nguy hiểm hắn có thể bóp nát truyền tống tinh thạch trở lại, trên đỉnh núi, sợ bị giết, nhưng là đồng bạn của mình chính mình lại không có biện pháp dẫn bọn hắn ly khai, bởi như vậy, cũng rất phiền toái, cho nên trận pháp phi thường trọng yếu, tu luyện tốt rồi trận pháp, một khi có chuyện, có thể toàn bộ người cùng một chỗ mang đi. Tần Thiên trên mặt đất ngồi xuống, tỉ mỉ đọc một lần trận pháp loại vật này cũng không đơn giản, thuộc về phi thường cao đoan thâm ảo đồ vật, đã vượt qua năng lượng phạm trù, đạt đến đạo tình trạng. Cái gọi là nói, chính là ở chỗ năng lượng phía trên trí cao cảnh giới, thuộc về tại tự nhiên quy tắc, ví dụ như phong hỏa lôi điện cái này một loại đồ vật, đó là thuộc về đạo thể hiện, đầy đủ mọi thứ chiến kỹ đều là ẩn chứa đạo tồn tại, một cái chiến kỹ cường đại, hay không chính là ở chỗ ngươi phải chăng đem đạo phát huy đến cực hạn, chỉ cần ngươi thăm dò thiên nhiên nói, thuận đường mà làm. Như vậy ngươi sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đây cũng là tự nhiên lực lượng. Tần Thiên cẩn thận đọc đã xong trận pháp chế tác phương pháp về sau, liền bắt đầu dựa theo ở trên theo như, lời phương pháp bắt đầu thử chế tác truyền tống trận pháp. Chỉ thấy Tần Thiên lấy ra hơn 10 khỏa thượng phẩm thiên nguyên thạch, ném đến tận giữa không trung, hai tay nhanh chóng vung bắt đầu chuyển động, từng đạo năng lượng theo Tần Thiên trong tay bay ra, trên không trung hoạch xuất ra lần lượt kỳ quái ký hiệu. Họa vẽ trong quá trình phi thường gian nan, từng cái ký hiệu Tần Thiên đều là tốn sức lực lượng. Cả người gân xanh tất nhiên bạo, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Loại này thủ thế nhìn về phía trên giống như rất đơn giản rất tùy ý bộ dạng, nhưng là trên thực tế lại là phi thường khó khăn, có thể nói khó như lên trời giống như, bởi vì đây thật ra là một loại lục loại đạo quá trình. Đạo loại vật này là cực kỳ huyền diệu tồn tại, nó có một loại đặc biệt phương thức tồn tại, loại này tồn tại phương thức cực kỳ nhỏ bé, không dễ dàng phát giác, muốn lục loại ra đến phi thường khó khăn, chỉ cần sai một chút như vậy. Ngươi tự vĩnh viễn sở không tới, bồi hồi tại sai lầm địa phương, như vậy ngươi tự nửa bước khó đi. Tự so đi một tòa núi đồng dạng, có hai con đường đồng dạng, một đầu là xi măng đường, một đầu là đầm lầy. Ngươi nếu đi nhầm tiến nhập đầm lầy đấy, như vậy ngươi sẽ rất khó đi rồi. Tần Thiên hiện tại cảm giác liền là như thế này. Hai tay của hắn tốt như sa vào vũng bùn đồng dạng, rất khó huy động lên ra, vừa lúc là tiến nhập đạo cảnh giới, nhưng là vừa rồi không có tiến vào chính thức đại đạo lộ tuyến. Cho nên dị thường thống khổ, hai tay cơ hồ không cách nào huy động, theo trước kia tốc độ giảm nhanh, đến nửa bước khó đi. Bạo, bạo, bạo bạo. Đúng lúc này, bởi vì Tần Thiên không có lục lọi đối với phương hướng, làm cho phiêu phù ở không trung những cái kia thiên nguyên thạch trực tiếp toàn bộ nổ tung rồi, bạo tạc nổ tung khí lãng lập tức liền đem Tần Thiên bắn cho đã bay đi ra ngoài. Bành, a, Tần Thiên té trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng, ngực quần áo bị tạc cái nát bấy, lồng ngực đều bị tạc hắc. Tuy nhiên những này thiên nguyên thạch bạo tạc nổ tung không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là vì ẩn chứa một tia đạo vận tồn tại, vẫn là đưa hắn nổ rất đau. Hô, cái này cũng quá khó khăn. Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, thò tay lau một bả cái trán mồ hôi, cả người miệng lớn thở phì phò, nhìn về phía trên giống như vừa mới làm cái gì việc tốn thể lực đồng dạng thống khổ. Không nghĩ tới trận pháp rõ ràng khó như vậy học, khó trách chỉ là nắm giữ ở rất ít người trong tay. Tự tính toán thả ra, cũng chưa chắc có người có thể học được sẽ. Tần Thiên lầu bầu nói. Thật dài đã gọi ra hai phần khí, Tần Thiên tiếp tục xuất ra thiên nguyên thạch, tiếp tục tu luyện trận pháp mà bắt đầu. Một lần không thành công tự hai lần không được tự ba lượt, bốn lần, năm lần, sáu lần, mãi cho đến sẽ vì dừng lại. Lập tức Tần Thiên cả người liền tiến nhập điên cuồng trạng thái tu luyện bên trong, không ngừng xuất ra thiên nguyên thạch, không ngừng tu luyện, sau đó không đánh gãy bị tạc bay ra ngoài, lặp đi lặp lại. Chương 1739, cường đại trận pháp oanh. A, oanh, a. Trong rừng rậm, Tần Thiên không ngừng luyện tập, không ngừng bị tạc đi ra ngoài, cũng không biết bị tạc bay đi bao nhiêu lần rồi, cả người đều bị nổ đen xì đấy, nhìn về phía trên giống như châu phi đồng bò đồng dạng. Bất quá theo thời gian không ngừng đi qua, Tần Thiên bị tạc bay đi số lần bắt đầu càng ngày càng ít, hai tay huy động tốc độ cũng là bắt đầu trở nên rất nhanh lên, trở nên trôi chảy lên, bởi vì Tần Thiên đang không ngừng bị tạc, trong quá trình thời gian dần trôi qua mò tới cánh cửa, bắt đầu thời gian dần qua thuần thục lên. Không trung, Tần Thiên hai tay rất nhanh hoạt động lên, từng đạo màu vàng năng lượng theo Tần Thiên trong tay bay ra, rất nhanh trên không trung vẽ ra nguyên một đám kỳ quái ký hiệu, theo những này ký hiệu xuất hiện, phiêu phù ở không trung những cái kia thiên nguyên thạch, cũng là dựa theo một loại kỳ lạ phương thức thời gian dần qua xếp đặt lên, tạo thành một cái cực lớn chín bên cạnh hình. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng kỳ dị lực lượng chính là, dần dần từ nơi này cái tự biến hình ở trên tán phát ra rồi, những này thiên nguyên thạch bắt đầu thời gian dần qua phóng xuất ra bên trong năng lượng, tập trung đập vào chín bên cạnh hình chính giữa, hoạch xuất ra từng đạo năng lượng đường cong, răng khắp nơi. Tần Thiên nhìn xem tình huống như vậy xuất hiện, lập tức mừng rỡ trong lòng, đây là biểu lộ muốn thành công tiết tấu a. Tần Thiên lập tức tập trung phần trăm mấy trăm tinh thần, một bên lại một lần huy động hai tay, khắc họa xuất một mảnh dài hẹp đạo văn, mà toàn bộ chín bên cạnh hình cũng là thời gian dần qua biến lớn lên, rơi trên mặt đất. Tần Thiên hai tay vẽ ra đến đạo văn nguyên một đám đã rơi vào chín bên cạnh hình, ở trên, làm cho cả chín bên cạnh hình phát ra chói mắt mà khủng bố năng lượng. Uống. Tần Thiên hai tay mạnh mà vung lên, cuối cùng mấy chữ phù rơi xuống, lập tức toàn bộ chín bên cạnh hình chín đầu bên cạnh mạnh, mà phát ra chín đạo năng lượng bình chướng, nhanh chóng vây kín lại với nhau, tạo thành một cái năng lượng cái hộp. Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng nhảy vào trong đó, hai tay mạnh mà vung lên, trong miệng hét lớn một tiếng, phía đông 500 mét, đi. Giờ khắc này, sở hữu tất cả năng lượng bao trùm Tần Thiên, không gian đột nhiên tê liệt, Tần Thiên cùng năng lượng cùng một chỗ biến mất, lập tức trên mặt đất cái gì đều không có lưu lại, cùng lúc đó, mà ở phía đông 500 mét bên ngoài trong rừng rậm, không trung một đạo vết nứt không gian mở ra, Tần Thiên cả người từ bên trong mất đi ra, rơi trên mặt đất, trở thành, Tần Thiên hưng phấn hô to lên, cả người nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, suốt cả một buổi tối a. Tu luyện trận pháp này, hao phí Tần Thiên quá lớn linh hồn chi lực rồi, cơ hồ đem Tần Thiên cho rút sạch, bớt thời giờ rồi, giờ phút này Tần Thiên, mệt mỏi không cách nào hình dung. Hồi trở lại đi tắm, hảo hảo ngủ một giấc. Tần Thiên lẩm bẩm, lập tức bóp nát truyền tống tinh thạch, về tới chiếc nhẫn không gian trên đỉnh núi, trong phòng tắm rửa một cái, sau đó mới ly khai đỉnh núi, trở lại bên trong phòng của mình. Giờ phút này đã là buổi sáng hơn 6 giờ, trên giường Sở Tương Tương chính không mảnh vải che thân nằm tại đó. Ngủ say lấy. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương, hôn rồi nàng một ngụ, tại bên cạnh của nàng nằm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, lão công, ngươi trở về rồi, trận pháp luyện được thế nào a? Sở Tương Tương rất tỉnh ngủ, thoáng cái tựu đã tỉnh lại, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ hỏi. Ân, thành công rồi, ta rất khốn, trước ngủ một hồi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Tốt. Sở Tương Tương nhẹ gật đầu, cả người rúc vào Tần Thiên trong ngực. Nhắm mắt lại, Tần Thiên cũng là ôm thật chặt Sở Tương Tương, nhắm mắt lại, hai người ôm nhau ngủ. Cái này một giấc một ngủ chính là ngủ đến 12 giờ đêm, bắt đầu về sau, Tần Thiên ăn chút gì, lại lần nữa về tới chiếc nhẫn trong không gian, tiếp tục luyện tập trận pháp, tuy nhiên đã học xong, nhưng là cũng chỉ là cự ly ngắn truyền tống mà thôi, hơn nữa không phải rất quen thuộc luyện, còn nhất định phải nhiều hơn liên hệ mới được. Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài chính là luyện tập trận pháp, không ngừng nghiên cứu khổ luyện. Truyền tống khoảng cách theo mấy trăm mét đến mấy ngàn mét đến mấy vạn mễ, đến hơn 10 vạn mét, lại đến trên 100 vạn mét. Nửa tháng sau, Tần Thiên trực tiếp bắt đầu từ Nam vực truyền tống đến Bắc vực, hoàn thành cực lớn truyền tống, đạt đến trận pháp trung cực cảnh giới. Cùng lúc đó, Tần Thiên trên người thiên nguyên thạch cũng là bởi vì Tần Thiên không ngừng luyện tập, cuối cùng nhất tiêu hao không còn một mảnh, một vóc dáng cũng không có. Tần Thiên lập tức theo một cái thổ hào biến thành kẻ nghèo hàn rồi. Quán ba phố. Đêm khuya 12 giờ. Tần Thiên mở ra lái một cỗ màu đen Porsche đứng tại Thiên Minh cửa ra vào, đi xuống, hướng phía bên trong đi đến. Thiên ca tốt! Thiên ca tốt! Thiên ca tốt! Nguyên một đám tiểu đệ chứng kiến Tần Thiên, lập tức nhao nhao vấn an, rất là kích động. Cái này thiên bang chuyển như thần tồn tại xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, mỗi người đều cảm giác đạo vô cùng vinh quang. Ân, các ngươi tốt! Tần Thiên nhìn xem một đám thiên bang tiểu đệ cười nói, đi nhanh hướng phía bên trong đi đến. Phạm Kiến bọn người đã tại cửa ra vào nghênh đón Tần Thiên rồi, chứng kiến Tần Thiên đi tới, lập tức cười lớn đã đi tới, ôm Tần Thiên bả vai đi vào bên trong. Tần Thiên, ta đã đột phá đến tứ tinh cảnh giới, chúng ta tới luận bàn thoáng một phát như thế nào a? Ta lần này nhất định có thể có đả bại ngươi rồi. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, mỗi lần đều bị Tần Thiên đả bại, lần này đã tu luyện đến tứ tinh cảnh giới, nhất định có thể có đả bại Tần Thiên rồi, nhất định phải hào hào báo thù một lần. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt, vậy ngươi sẽ tới đánh ta đi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến cười nói, đi theo tên điên cùng người gầy còn có mập mỡ ba người, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, Phạm Kiến cả người nhưng lại ngừng ngay tại chỗ, cả người đều không thể nhúc nhích, bị một cổ lực lượng vô hình cho hạn chế trụ, như thế nào động cũng không cách nào nhúc nhích. Bà mẹ nó, chuyện gì xảy ra, Tần Thiên, ngươi đối với ta đã làm nên trò gì à, như thế nào ta không nhúc nhích được nữa à? Phạm Kiến kinh hãi nói. Tần Thiên nhìn xem hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, ngươi nếu có thể động thoáng một phát, tự tính toán ta thua, mặc kệ ngươi xử trí. Ha ha ha ha. Tần Thiên lời này vừa ra tới, lập tức tên điên bọn người toàn bộ phá lên cười, Phạm Kiến cả người đều khóc, đậu xanh rau má, đây là cái gì thực lực, a, lão tử không bao giờ nữa muốn khiêu chiến Tần Thiên rồi. Ngươi mau buông ta ra a, ta nhận thua á. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt bi thúc, mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Ha ha ha ha. Mọi người lần nữa phá lên cười, Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến dạng như vậy, vung tay lên, chính là giải trừ đối với bị coi thường hạn chế, lại để cho hắn một lần nữa về tới tự do. Đậu xanh rau má, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực a, như thế nào mạnh như vậy a? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt phiền muộn. Ha ha ha, mập mạp chết bầm, ngươi còn muốn dạy dỗ A Thiên báo thù, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi trước đã qua ta cái này quan rồi nói sau. Tên điên nhìn xem Phạm Kiến cười trêu nói. Còn có ta. Người gầy cùng mập mỡ cũng cùng một chỗ nói, bảo hoàn toàn bộ phá lên cười, Phạm Kiến khí thẳng dậm chân. Các ngươi đều là người xấu. Phạm Kiến khí trực tiếp làm nũng rồi, mọi người lập tức lần nữa phá lên cười, cười bụng đều đau. Chương 1740, Hạp Sơn thị dị động tình huống bây giờ thế nào, thiên bang phát triển như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến bọn người hỏi, tuy nhiên hắn đã không quan tâm thiên bang rồi. Nhưng là dù sao thiên bang là hắn một tay sáng lập, vẫn tương đối quan tâm đấy. Ân, cái này hơn một tháng thiên bang phát triển phi thường nhanh chóng. Hiện tại toàn bộ phía nam vùng duyên hải khu vực cùng trung nam, khu vực đều là địa bàn của chúng ta. Hiện tại chúng ta chính đang suy nghĩ lấy muốn hay không đi tây nam địa khu, phương bắc cùng tây bắc địa khu phát triển, chiếm cứ toàn bộ hoa hạ khu vực. Bất quá tây nam khu vực cùng tây bắc địa mang không có gì tốt phát triển, nào địa phương quá mức lạc hậu rồi, chiếm cứ đối với chúng ta cũng không có gì dùng. Phương Bắc địa khu ngược lại là có thể, bất quá bên kia có uy tín lâu năm bang phái mà là trái tim khu vực, không tốt phát triển. Tên điên nhìn xem Tần Thiên nói, ân, toàn bộ đều muốn phát triển, cho ta toàn bộ phương diện phát triển, ta yêu cầu không chỉ là toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.